Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 364, cấp 3 hệ thống cùng lựa chọn trận doanh. Hai hợp một chương hồi. Đi ra phó bản màn ánh sáng. Sở Ca xoay người lại nhìn một cái phó bản màn sáng bên trong cái kia hang đen nhánh. Lòng nói chuyến này phó bản lữ trình vậy liền coi là kết thúc a. Không thể không nói, mặc dù Hắc Long độ khó cao một chút, nhưng là quy trình lại khác thường ngắn ngủi. Dù sao chỉ có một boss nha, ngược lại là buông lỏng không ít, hơn nữa rơi xuống cũng không tính là kém. Sau đó hẳn là nhiều tìm loại này phó bản tới đánh một chút. Vừa nghĩ tới, một bên đi tới trước máy vi tính, Sở Ca lựa chọn phó bản kết toán. Gợi ý của hệ thống: phó bản kết toán đang tiến hành. Gợi ý của hệ thống: đánh chết cuối cùng boss Cross Zero Evil Wing, đạt được 30 điểm DKP. Gợi ý của hệ thống: qua cửa Hắc Long xào huyệt, phó bản đạt được 20 điểm DKP. Gợi ý của hệ thống: hoàn thành nhiệm vụ đầu lâu của Hắc Long, đạt được 10 điểm DKP. Gợi ý của hệ thống: tổng kết đạt được 60 điểm DKP. Kết toán hoàn tất, nên phó bản sẽ tại 5 phút sau đóng. Gợi ý của hệ thống: người đã hoàn thành 10 lần phó bản công lược. Hệ thống của ngươi cấp bậc thu được tăng lên. Đang tại đang thăng cấp. Tính trước thăng cấp thời gian 24 tiếng. Sở Ca lòng nói rốt cuộc phải hệ thống thăng cấp. Bất quá còn phải 24 tiếng. Cái này ngược cũng không cần phải gấp. Hắn không hề lưu lại chờ, mà là xoay người ra phó bản. Về tới lâu đài thượng tầng, hắn đem vô dụng trang bị đều bỏ vào bên trong kho hàng lên. Dù sao hắn nhà bây giờ đáy càng ngày càng nhiều, không có khả năng toàn bộ đều mang theo người. Vì vậy một chút tác dụng không vật lớn thì sẽ thả ở bên trong lâu đài. Bất quá có hai kiện đồ vật hắn không có thu lại. Hơn nữa còn yêu cầu tiến một bước xử lý một chút. Đầu tiên cái thứ nhất là cái kia viên Hắc Long chi trứng. Một kiện khác chính là Hắc Long tàng bảo dương. Hắn mang theo hai món đồ này về tới lâu đài thượng tầng. Lãnh chúa trong đại sảnh, Alex cùng Mathis lúc này vẫn còn đang chơi game đây. Nhìn thấy Sở Ca đi vào lập tức đứng lên. Chủ nhân, phó bản đánh thế nào à? Alex hỏi. Rất thuận lợi, đánh ra không ít thứ tốt. Hắn vừa nói, vừa đem hai món bảo vật lấy ra. Hắn đầu tiên lấy ra Hắc Long tàng bảo dương. Đây là một khẩu một thước vuông kim quang lấp lánh bảo dương. Dùng sức mở ra, nhất thời vàng óng ánh ngân tệ, tiền vàng, vàng bạc đồ trang sức, đủ loại hoàng kim cùng bảo thạch chế tạo thành đủ loại vật phẩm ra bên ngoài một hồi phun tung tóe. Phun đầy đất. Oa, chủ nhân ngươi kiếm bộn rồi a. Cái kia Alex nhìn lấy đầy đất vàng bạc tài bảo, hai mắt sáng lên nói: thích liền chọn mấy món đi. Sở Ca hết sức rộng rãi nói, lòng nói cái này Hắc Long vẫn là rất có thể vơ vét. Làm như vậy nhiều tài bảo, cũng khó trách quốc vương nhìn hắn đỏ con mắt. Bất quá cuối cùng đều làm lợi ta à. Cũng không biết những thứ này có thể bán bao nhiêu tiền. Alex đưa tay cầm một sợi dây chuyền đeo trên cổ. Nhưng mà dây chuyền kia ngay lập tức sẽ theo nàng hư vô quỷ linh trên thân thể rơi xuống. Cái kia Alex nhất thời thở dài. Mặc dù biến thân quỷ hồn sau nàng vẫn giữ nguyên một chút pháp lực, có thể dùng pháp sư tay di chuyển cái vật phẩm, thao tác cái bàn phím cái gì, nhưng là đeo dây chuyền loại chuyện này là đừng suy nghĩ. Trở về ngoan ngoãn chơi đùa nàng trò chơi. Mathis đối với những vàng bạc này đồ trang sức là không có hứng thú chút nào. Chẳng qua là tùy ý nhặt được cái ruby chiếc nhẫn đeo tại trên tay. Đừng ủ rũ cúi đầu rồi. Quay đầu chờ ta tìm cơ hội đem ngươi sống lại liền có thể đeo. Hiện tại vội vàng giúp ta đem những thứ này thu thập. Sở Ca nói với Alex. Trên thực tế hắn cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Lấy thực lực hiện tại của hắn tăng trưởng tốc độ, nắm giữ phục sinh người khác năng lực cũng là chuyện sớm hay muộn. Alex nghe xong cuối cùng cao hứng lên. Gật đầu một cái. Lấy ra cây chổi liền quét lên. Rất nhanh liền đem những này tài bảo quét thành một nhóm. Đống đến trong góc đi rồi. Sở Ca cũng không có lại đi để ý tới những thứ kia tài bảo. ngược lại thả ở trong lâu đài cũng sẽ không ném. Hắn lại lấy ra cái kia viên Hắc Long chi trứng. Viên này Hắc Long chi trứng đạt tới lớn nhỏ bằng quả bóng rổ. Thoạt nhìn đen nhánh dầu lượng, tản ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, nặng trĩu. Sở Ca trực tiếp lựa chọn ấp trứng. Cái kia Hắc Long trứng nhất thời rắc một tiếng, nổ bể ra tới. Một cái dài nửa thước màu đen ấu long nhất thời vụt sáng cánh theo trứng bên trong bay ra. Oa, lại là một cái Hắc Long bảo bảo. Ngươi từ đâu lấy được? Alex kinh ngạc hỏi. Dĩ nhiên là từ trong phó bản đánh tới rồi. Cross Zero Evil Wing, ngươi đã từng nghe nói chưa? Ta phế đi thật là lớn kỉnh mới đánh bại hắn. Còn dựa vào một cái thần chiến sĩ hỗ trợ. Sở Ca vừa nói một bên trêu chọc cái kia Hắc Long bảo bảo. Cái này Hắc Long bảo bảo lại vừa sinh ra lại biết bay. Ngược lại là tinh thần vô cùng. Alex nghe xong nhưng là mặt liền biến sắc. Chủ nhân, ngươi nhìn thấy chư thần liên minh thần chiến sĩ? Thiệt hay giả? Sở Ca gật đầu một cái. Là thực sự, ít nhất nàng là như vậy nói với ta. Lại nói ta nhớ được ngươi khi đó chính là bị chư thần liên minh kỵ sĩ giết chết. Ngươi đối với thần chiến sĩ có rất nhiều hiểu rõ sao? Alex lắc đầu một cái. Hiểu rõ, không nhiều. Nhưng ít nhiều vẫn là biết một chút tin tức. Thần chiến sĩ là chư thần liên minh vì đối kháng vạn pháp đồng minh thế công mà bồi dưỡng ra tới. Cường hãn chiến sĩ. Bọn họ cùng thông thường thánh kỵ sĩ hoàn toàn bất đồng. Bọn họ tín ngưỡng không phải là đơn độc thần. Mà là thần cái khái niệm này. Cái này toàn thể. Một điểm này có chút tương tự bái long giáo. Bọn họ không hề bị hạn chế bởi tín ngưỡng cùng giáo lý. Mà là đem thần linh làm thành một loại đẳng cấp cao hơn sinh vật tới sùng bái. Cũng vì chư thần mà chiến. Bọn họ bị chúng thần chúc phúc. Mỗi một cái đều có thể sử dụng số lượng phồn đa thần thuật. Hơn nữa, trên người bọn họ trang bị do chư thần chế tạo trang bị. Chi này võ lực mạnh mẽ. Đã từng nhiều lần đánh bại vạn pháp đồng minh ma pháp quân đoàn. Là kẻ địch hết sức đáng sợ. Nghe đến đó, Sở Ca không khỏi gật đầu một cái. Lòng nói thì ra là như vậy. Không trách cái đó Joanna mạnh mẽ như vậy. Sở Ca gật đầu một cái bày tỏ dài. Thuận tay đem cái kia Hắc Long bảo bảo ôm vào trong ngực. Dùng tay sờ soạng nó cái kia bóng loáng vảy. Cái này Hắc Long bảo bảo tựa hồ là coi Sở Ca là thành cha mẹ. Dĩ nhiên. Cũng có thể vẻn vẹn chỉ là bởi vì hệ thống quy tắc quan hệ mà coi Sở Ca là thành chủ nhân. Cho nên phi thường khôn khéo nằm úp sấp ở trong ngực Sở Ca. Sở Ca trêu chọc một trận sau. Cảm thấy nuôi một cái Hắc Long bảo bảo cái gì quả nhiên so với nuôi con chó con mèo nhỏ thú vị. Nhiều lắm, không chỉ nhu thuận nghe lời. Hơn nữa còn có thể bay. Còn có thể phun lửa. Dĩ nhiên. Phun cái đó hỏa cũng liền cùng đèn xì cái đó hỏa diễm không sai biệt lắm. Đốt miếng lửa nướng cái thịt còn có thể. Dùng để đánh giặc cũng đừng nghĩ. Sau đó ngươi liền kêu tử vong chi dực. Deathwing, đi. Sở Ca đối với Hắc Long bảo bảo nói. Cái kia Hắc Long bảo bảo thật giống như nghe hiểu tựa như hắt hơi một cái. Phun ra vài ngọn lửa tới. Có tử vong chi dực. Deathwing, gia nhập. Lâu đài này bên trong nhất thời náo nhiệt rất nhiều màu đen kia sư tử tu mã cũng rốt cuộc có bạn. Chơi, mặc dù bị giới hạn hệ thống quy tắc tử vong chi dực. Deathwing, là không có biện pháp lớn lên. Bất quá lại cùng bình thường trong game online sủng vật cũng không hoàn toàn tương tự. Ít nhất nó phun ra hỏa diễm đúng là có thể tạo thành tổn thương. Mặc dù nhưng cái tổn thương này trên căn bản có còn hơn không rồi. Bất quá cũng để cho Sở Ca ý thức được. Phó bản hệ thống ra vật phẩm cũng không liền hoàn toàn tương đương với quy tắc trò chơi. Sở Ca kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhanh 24 giờ liền đi qua. Làm Sở Ca lần nữa đi tới phòng ngầm dưới đất mở máy vi tính ra thời điểm. Hệ thống đã hoàn thành thăng cấp. Không kịp đợi mở ra hệ thống giao diện. Sở Ca phát hiện hệ thống giao diện xảy ra biến hóa trọng đại. Gợi ý của hệ thống. Hệ thống của ngươi cấp bậc đã theo cấp 2 lên tới cấp 3. Mở khóa trận doanh hệ thống. Ngươi có thể đang thủ hộ người. Trừng phạt người. Người xâm lăng. Kẻ hủy diệt. Bốn phe cánh chính giữa lựa chọn một cái gia nhập. Gợi ý của hệ thống. Người cửa hàng đạo cụ thu được thăng cấp. Người có thể mua càng nhiều hơn hàng hóa rồi. Gợi ý của hệ thống. Người thăng cấp bao hệ thống thu được thăng cấp. Người có thể download càng nhiều hơn thăng cấp bao. Gợi ý của hệ thống. Người phó bản hệ thống thu được thăng cấp. Bắt đầu từ bây giờ ngươi có thể thành lập anh hùng khó khăn phó bản. Nhìn lấy chuỗi dài gợi ý của hệ thống tin tức. Sở Ca cũng không có bị hoa mắt. Hắn trước đem những này chức năng mới lần lượt biết một phen. Đầu tiên là nguyên lai cũng đã có chức năng. Nhưng là tại thăng cấp sau đạt được tăng cường chức năng. Chủ yếu là mấy cái kia cửa hàng. Tại hệ thống trong cửa hàng lại xuất hiện mấy món mới hàng hóa. Tỉ như quái vật dán giấy. Chỉ cần 10 điểm tích lũy liền có thể đổi một tấm. Sử dụng sau có thể mang một cái mục tiêu phán định là quái vật. Đánh chết sau có thể lấy được kinh nghiệm giá trị cùng trang bị. Thậm chí người chung quanh đều sẽ bản năng đối với phát động công kích. Lại tỉ như quái vật đồ giám. 50 DKP một quyền. Có thể thu nhận sử dụng ngày trước trong chiến đấu đánh chết quái vật hình ảnh cùng tài liệu. Lại tỉ như quay phim tinh linh. 100 DKP một cái. Có thể mang hình ảnh chiến đấu ghi xuống. Không có việc gì lấy ra chiếu lại. Cũng có thể ghi chép sinh hoạt hàng ngày hết thảy. Tương đương với có một cái ẩn hình nhiếp ảnh ra 24 giờ đối với chính mình tiến hành quay chụp. Quay phim tinh linh nhiều nhất có thể chứa đựng 7 ngày 168 giờ hình ảnh tài liệu. Dùng tốt phi thường, vân vân. Plugin bên trong cũng đã đổi mới mấy loại. Khác nhau, mới plugin, tỉ như chiến đấu plugin. Có thể tại địch nhân phóng đại chiêu trước tiến hành nhắc nhở. Có thể đang đối mặt bất đồng địch nhân bất đồng kỹ năng thời điểm cho ra cao nhất ứng đối lựa chọn. Vân vân. Dù sao cũng phải mà nói những thứ này chức năng mới đều vẫn là thật thú vị. Bất quá vẫn là câu nói kia. Không có DKP đều là tán gẫu. Trong tay Sở Ca bây giờ còn có 115 DKP. Hắn liền nguyên lai những thứ kia trên hàng hóa giá cũng còn không có mua tề. Chớ đừng nói chi là mới ra những thứ này. Thăng cấp bao cửa hàng cũng giống như vậy. Cho nên Sở Ca chẳng qua là hơi hơi nhìn một chút liền không nữa đi chú ý. Cái này hay là chờ sau đó đi KP nhiều hơn sau đó mới nói đi. Để cho hắn cảm thấy hứng thú vẫn là cái trận doanh này hệ thống. Mở ra trận doanh hệ thống. Đầu tiên xuất hiện chính là một đoạn giới thiệu văn tự giới thiệu. Tại trong đa nguyên vũ trụ mỗi một người. Chỉ cần hắn còn tồn sống trên thế giới này. Thì nhất định phải làm biết mình vị trí. Làm biết mình trận doanh nghiêng về. Cho dù là thân là người loạn vào cũng không cách nào phòng ngừa loại này lựa chọn. Làm là một cái hiền lành người tốt. Một cái tà ác ma vương. Một cái không chính không tà hiệp sĩ. Hay hoặc giả là không chịu bất kỳ khống chế cùng câu nệ người tự do. Mỗi một người đều phải đối với mình muốn làm cùng sắp sửa làm ra một cái rõ ràng định nghĩa. Chỉ có như vậy. Hắn có thể cuối cùng thực hiện cuộc sống của mình mục tiêu. Bởi vì tại đa nguyên vũ trụ trên thế giới, tranh đấu chung quy là không thể phòng ngừa. Mà khi tranh đấu phát sinh thời điểm, mỗi một người đều phải lựa chọn chính mình trận doanh. Mời tại phía dưới bốn phe cánh chính giữa làm ra sự lựa chọn của ngươi. Trận doanh 1, người bảo vệ. Người bảo vệ là chính nghĩa hóa thân. Là người loạn vào trước mặt sinh hoạt thế giới bảo vệ người. Vì bảo vệ thế giới của mình không bị tà ác ma vương hoặc dã tâm gia thống trị hoặc hủy diệt. Cùng với không bị dị giới xâm lấn chính nghĩa chi sĩ. Trở thành người bảo vệ sau ngươi có thể mỗi tuần lễ đạt được một lần miễn phí thành lập phó bản. Quyền hạn, đồng thời, làm dị thế giới người tiến vào thế giới của ngươi thời điểm. Ngươi tùy thời có thể đạt được nhắc nhở. Cũng lựa chọn có hay không đối với tiến hành theo dõi. Làm thế giới của ngươi an toàn đụng phải trọng đại uy hiếp thời điểm. Ngươi cũng tùy thời có thể đạt được hệ thống nhắc nhở. Cũng nhận được canh giữ nhiệm vụ. Trận doanh 2. Trừng phạt người. Trừng phạt người là hệ thống quy tắc phát ngôn viên. Là trong đa nguyên vũ trụ chấp pháp giả. Trừng phạt người không nhận được đơn một thế giới đạo đức cùng luật pháp quy tắc trói buộc. Mà là chuyên tâm với bảo vệ toàn bộ đa nguyên vũ trụ thăng bằng cùng ổn định chiến sĩ. trở thành trừng phạt người sau có thể tùy ý xuyên việt đến thế giới của hắn tiến hành chấp pháp. Đi trừng phạt những thứ kia tà ác địch nhân, thậm chí cái khác người loạn vào. Hơn nữa, mỗi tháng đều có thể đạt được một lần miễn phí thành lập phó bản quyền hạn. Tại một ít thế giới đụng phải trọng đại uy hiếp thời điểm, hệ thống sẽ đối với trừng phạt người phát ra lệnh triệu tập, tuyên bố trừng phạt nhiệm vụ. Trừng phạt người nhất định phải hưởng ứng triệu hoán, làm hệ thống mà chiến, nếu không bị trừng phạt nghiêm khắc, mà đang hoàn thành trừng phạt nhiệm vụ sau, trừng phạt người cũng sẽ đạt được phần thưởng cực lớn. Trận doanh 3, lược đoạt giả. Lược đoạt giả là vì lợi ích mà chiến lính đánh thuê, là tham lam người mạo hiểm, không có chính nghĩa cùng tà ác phân biệt, chỉ vì tự thân lợi ích mà chiến, từ bỏ dối trá thiện ác phân chia. Trở thành lược đoạt giả sau có thể tùy ý tiến vào những thế giới khác, tùy ý thành lập phó bản, cướp đoạt tài nguyên. Lược đoạt giả không chịu thiện ác hạn chế, vì vậy vô luận là tà ác ma vương, vẫn là chính nghĩa dũng sĩ, hay hoặc là nắm giữ hợp pháp quyền thống trị giới hạn quốc vương, lãnh chúa, lược đoạt giả đều có thể đối với tiến hành cướp đoạt. Tại nhất định phải thời điểm, lược đoạt giả có thể gia nhập bất kỳ bên nào. Trận doanh 4, kẻ hủy diệt. Kẻ hủy diệt là hoàn toàn không bị khống chế người điên. Chỉ có thực lực đủ cường đại mới có thể trở thành một tên kẻ hủy diệt. Nếu không chắc chắn chết thảm, kẻ hủy diệt có thể tùy ý tiến vào những thế giới khác. Hơn nữa có thể công kích tất cả mục tiêu, đem tất cả địch nhân coi là quái vật mà đối đãi. Cũng có thể thông qua giết chết địch nhân tới tăng cường lực lượng của chính mình. Kẻ hủy diệt không cách nào sử dụng lỗ hổng bản vẽ tới thành lập phó bản, nhưng là có thể dùng hắc ám bản vẽ tới thành lập PvP chiến trường. Nhìn xong cái này bốn phe cánh giới thiệu, Sở Ca lại nhất thời rơi vào trầm tư. Cái này bốn phe cánh có thể nói là có ưu liệt, trận doanh nghiêng về vô cùng rõ ràng. Như thế chính mình hẳn là lựa chọn cái nào một cái trận doanh đây? Đầu tiên, kẻ hủy diệt là hoàn toàn không suy tính. Vừa đến hắn không có như thế phát điên, đem thế giới làm thành trong trò chơi quét. Thứ hai, sao hắn cũng không có cái loại này cùng cả thế giới là địch dũng khí. Cái thứ hai bị phủ quyết chính là trừng phạt người. Hắn người này không thích bị đến ràng buộc. Trừng phạt người cảm giác giống như là một cái hệ thống côn đồ tổ chức. Mặc dù có thể tự do xuyên qua bất đồng thế giới cảm giác rất mê người. Hơn nữa còn có thể mỗi tháng thành lập miễn phí phó bản. Trừng phạt nhiệm vụ hoàn thành còn có khen thưởng cái gì. Nhưng là bị người quản chế tóm lại là không quá thoải mái. Nếu là không làm được rốt cuộc có cái gì trừng phạt cũng không có nói rõ. Vạn nhất nếu là xóa bỏ đây. Cho nên hay là thôi đi. Mà người bảo vệ cùng lược đoạt giả chính là Sở Ca hơi trùng ý lựa chọn. Hai người có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Người bảo vệ càng chuyên tâm với thế giới mình đang ở bản thân. Trên căn bản liền tương đương với vị trí mình thế giới thổ bá vương rồi. Mỗi tuần lễ có thể miễn phí thành lập một cái phó bản. Đây cũng là có nghĩa là tại trong thế giới của mình xem ai không vừa mắt liền trực tiếp phó bản. Cưỡi mặt, hết thảy dạy làm người. Hơn nữa bảo vệ hòa bình thế giới cái gì? Không thể không nói rất phù hợp người bình thường Chunibyo lý niệm. Mà lược đoạt giả là mỗi cái thế giới đều có thể đi. Hơn nữa, không chịu bất kỳ ràng buộc. Dĩ nhiên, cũng chính vì vậy, tất cả mọi chuyện đều muốn tự lực cánh sinh. Tỉ như thành lập phó bản, thì phải chính mình bỏ tiền mua lỗ hổng bản vẽ. Dù sao, tại mỗi cái thế giới quyền hạn cũng không có người bảo vệ cao như vậy. Nhưng là tương đối chỉ có. Cái này đúng thật là nhức đầu a. Rốt cuộc nên chọn người bảo vệ đây, vẫn là lược đoạt giả đây? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.